cả cho chàng đánh cá bị câm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận sức vỗ đầu hát tâm tư riêng, áo bị cởi ra đột ngột, trẹo chân, không hát sau khi thu hết lưới quăng, dùng tuyết lau mồ hôi nhìn một núi cá tôm trên thuyền, cảm thấy chuyến đi này thật là mỹ mãn. Chẳng qua mặt hứng nắng có hơi bỏng rát, thể chất của cậu không dễ bị đen da, nhưng mà dễ bị bỏng nắng, mặt trời ngoài biển lớn lạ thường, mãi dung tuyết không mở được mắt, huống hồ là lớp da mặt mỏng manh của cậu. Thường nhân đến mua hàng đều chờ sẵn ven bờ, Trần Tấn bán còn được nhiều hơn hôm qua, sau cuộc giao dịch vô cùng vui vẻ, hắn bèn dẫn Dung Tuyết đến trạm xá trên thị trấn. Đừng sờ, để chị xem một chút, bác sĩ trong trạm xá nhìn kỹ khuôn mặt Dung Tuyết, không phải vấn đề nghiêm trọng, hơi đỏ tí, mấy ngày tới đừng ra nắng, với lại dùng nước mát chườm mặt. Dung Tuyết gật đầu, cậu cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng mà Trần Tấn cứ khăng khăng kéo cậu tới. Trên đường cũng không có gương, xem thái độ Trần Tấn, cậu suýt còn tưởng mình đã bị bỏng đỏ hai má. Bên ngoài trạm xá là chợ, chợ không lớn lắm, chủ yếu bán rau, thi thoảng bán thêm cả hoa quả, Dung Tuyết ra ngoài một cái là ngó tới ngó lui, không thấy thích thú thứ gì, trái lại chỉ thấy một người quen bước ra từ con hẻm bên cạnh. Trần An mặc đồ thể thao màu đen, là loại chất lượng kém của những năm này, cậu ta bị một tên đàn ông to cao ôm chặt vào lòng, sách vở trong cặp rơi xuống đất nhưng tên đàn ông vẫn phớt lờ mà ôm Trần An bước tiếp. Dung Tuyết cau mày, cảm giác vẻ mặt Trần An hơi là lạ. Trần Tấn cũng liếc thấy, nhưng chỉ lạnh lùng xem nhẹ, không hề dừng chân. Đợi đã, Dung Tuyết có ghét Trần An đến đâu thì cũng không thể trơ mắt bỏ qua chuyện này, vậy nên cậu kéo tay Trần Tấn. Qua xem, cỏ dại mọc đầy con hẻm, rẽ sang một phía sẽ tiến vào ngõ cụt, sắc mặt Trần An tái nhợt, sợ hãi nhìn tên đàn ông trước mắt. 15 tuổi, cơ thể còn chưa trổ mã, cậu ta không đủ sức mạnh đối kháng với gã đàn ông trưởng thành đối diện. Lực tay của gã rất lớn, Trần An vừa sợ vừa lo, thở cũng khó khăn, hoàn toàn không trốn thoát. Sách vở rơi tán loạn, áo bị phanh ra, để lộ bờ vai màu lúa mạch trơn nhẵn, tên đàn ông hướng ánh mắt tham lam kinh tởm về phía cậu ta, giây phút ấy Trần An chỉ muốn móc mắt gã xuống, liều chết với gã. Gió lạnh vút qua, Dung Tuyết chạy tới, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, đệt con mẹ mày. Dung Tuyết vọt tới tung cước đạp thẳng vào lưng gã đàn ông hai phát rồi lập tức túm cổ kéo gã giật ngửa ra sau, tiếp đó là một cú đá hông lưu loát, tên đàn ông rên một tiếng, đau đớn ôm hông, ngã nằm xuống đất. Trần Tấn nhìn động tác dữ dội của Dung Tuyết mà đờ người tại chỗ, ngay cả Trần An cũng sững sờ. Dung Tuyết vốn định kéo gã đàn ông dậy đánh thêm một trận cho chừa, không ngờ mới bước một bước đã thấy mắt cá chân đau nhói, cậu nghiến răng quay đầu, mất hết hình tượng. Đệt không ổn không ổn, A Tấn dìu em với. Lúc này Trần Tấn mới vội hoàn hồn, bước nhanh đến ôm cậu. Hình như em trẹo chân rồi. Dung Tuyết vừa nói nhỏ vừa liếc tên đàn ông nằm dưới đất. Cần báo cảnh sát không, hay là tự đánh một trận luôn? Không báo cảnh sát, Trần An cúi đầu đứng dậy, nhặt sách vở dưới đất nhét vào cặp, dùng toàn lực đập thẳng xuống đầu gã đàn ông. Ban đầu gã còn có thể rên đau, giờ ăn cú đập thế này tức thì tắt tiếng, máu mũi chảy ròng ròng, thảm trạng của gã khiến người ta sảng khoái. Trần An không nhìn gã thêm, vẫn cúi đầu, giọng khan khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chứ, Dung Tuyết gật đầu, được Trần Tấn cõng lên, hai người lại mò đến trạm xá lần nữa. Bác sĩ ở trạm xá thấy hai người trở lại, còn kéo theo vết thương mới, cũng lấy làm lạ nhưng hỏi nhiều, cô bôi thuốc cho Dung Tuyết, rồi lại đưa hai túi nước lạnh cho cậu về trường. Trần Tấn cõng cậu về nhà, Trần An lặng lẽ đi theo, lúc đầu không nói năng gì, sau không biết là do bình tĩnh lại hay sao, mà tự dưng trở nên nhiều chuyện. Anh A Tuyết, mấy động tác ấy anh học được ở đâu thế à? Anh A Tuyết, đổi xưng hô nhanh đấy. Dung Tuyết cười khẽ, ngón tay mân mê cổ áo Trần Tấn, lười nhác đáp. Ngày trước học tí taekwondo, làm màu thôi, không cần sùng bái anh đây làm gì. Taekwondo, Trần An yên lặng ghi nhớ. Cảm xúc sợ hãi ban nãy đã tan đi, nhưng hình ảnh Dung Tuyết như từ trời giáng xuống vẫn còn in trong đáy lòng cậu ta. Lòng hâm mộ của một cậu bé sinh sôi như dây leo chớp mắt đã giăng kín trái tim. Bỗng nhiên cậu ta không ghen tị với Dung Tuyết nữa. Trần An luôn biết mình là đứa ích kỷ, cậu ta muốn chiếm được toàn bộ tình cảm của người khác. Hồi nhỏ tranh giành sự yêu chiều của bố với Trần Tấn, chế giễu Trần Tấn bị câm, ăn mảnh lộ liễu tẩy chay âm thầm, còn không ít lần vu khống hắn. Đường đường là anh em cùng bố, nhưng quan hệ lại chẳng bằng người xa lạ. Thấy Trần Tấn kết hôn, lại cảm giác Trần Tấn bị cướp đi, muốn dùng cách thức tương tự đoạt Trần Tấn về, bất kể Trần Tấn có yêu quý gì mình hay không, thì Trần Tấn cũng không được quan tâm người khác. Cậu ta là một kẻ ích kỷ 100%, bây giờ cậu ta đổi mục tiêu rồi. Về đến nhà, Dung Tuyết chợt nhớ ra điều gì, bèn dặn dò Trần An. không biết gã kia biết có trả thù cậu không, nên là trước tiên đi học nhớ phải đi với bạn bè. Trần An đáp lời, đoạn đeo cặp rời đi, chẳng qua điệu bộ ngoan ngoãn của cậu ta làm Dung Tuyết phải nổi da gà da vịt đầy mình. Ở hải đảo mưa gió là chuyện thường thấy, hai người vừa vào nhà chưa được bao lâu trời đã âm u, gió rì rào, bóng cây lay động. Bác sĩ nói 3 ngày tới chân không được dùng sức, đồng nghĩa với việc 3 ngày này Dung Tuyết không thể ra biển với Trần Tấn, Dung Tuyết buồn như đưa đám, đến tận lúc ngủ vẫn rầu rĩ không vui. Kích động quá rồi, biết thế đã cho Trần Tấn xông trận, Trần Tấn khỏe mạnh như vậy đá mấy phát chắc chắn sẽ không bị thương, chẳng qua lúc ấy thấy tên biến thái cậu thật sự nổi ác tâm, ngứa tay, muốn nhịn mà không nhịn được. Bên ngoài mưa rơi rả rích thi thoảng lại có sấm sét đùng đoàng, Dung Tuyết giúp mình trong chăn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. A Tấn, mưa to thế này, mai anh còn ra biển hở? Trần Tấn lắc đầu, chưa chắc, thời tiết xấu thì đừng đi. Dung Tuyết ngẫm nghĩ, có lẽ đợi qua mấy ngày này rồi cậu có thể lên thị trấn hoặc là huyện tìm việc. Sự việc của Trần An hôm nay nhắc cậu nhớ lại, tính ra cậu cũng biết không ít thứ, hồi bé cậu học đàn violon, piano, taekwondo, tán thủ vân vân mây mây, dù chỉ toàn là hời hợt mặt ngoài, nhưng để dạy cho học sinh chưa có căn bản thì vẫn được, ít nhất sẽ không dạy sai nền móng. Dung Tuyết không giỏi giấu chuyện trong lòng, thế nên cũng lập tức kể cho Trần Tấn. Trần Tấn không hỏi vì sao Dung Tuyết lại biết nhiều thứ như vậy, hắn sợ có những chuyện sau khi được làm rõ, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một rộng, không thể trở về như ban đầu được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Dung Tuyết đã mệt lử rồi, cậu giúp mình trong lòng Trần Tấn ngủ mất, Trần Tấn nhẹ nhàng xoa tóc cho cậu, hôn hôn môi cậu. Trần Tấn có tư tâm, hắn không muốn Dung Tuyết đi làm, không muốn Dung Tuyết tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sợ sau khi trở về cậu sẽ thấy một kẻ câm như hắn chán ngắt, không buồn nói chuyện với hắn dù chỉ một câu, càng sợ cậu lưu luyến đời sống phồn hoa, như mẹ hắn chợt tỉnh ngộ thế nào mới là tình yêu, rồi bỏ đi cùng người khác. Hắn sợ hãi hết thảy, hắn cho rằng mình không giữ chân được Dung Tuyết. Bởi vì con người ai cũng sẽ đổi thay. Cách chương.